tỏ bày tâm sự. Cách 3 ngày sau, lối 8 giờ rưỡi sớm mai, Tố Nga nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật báo. Còn bà Tổng Hiền lục đục ở sau nhà bếp, đương kiểm coi con lại đi chợ về mà nó mua những vật gì. Thình lình Tố Nga nghe có tiếng xe ngựa ngừng trước cửa, năng liền ngồi dậy mà dòm, năng thấy Cẩm Vân trên xe kiến bước xuống. Mình mặc áo nhung màu hột xay lót bông hường, trên đầu đội khăn lục sạn trắng, chân mang một đôi giày láng, tay cầm gói giấy mỏng, thì năng mừng rỡ, lật đật đứng dậy ra tiếp khách. Năng bước xuống nấc thang thấy Cẩm Vân còn đứng bợ ngợ ngoài cửa ngõ, thì nàng đưa tay mà ngoắc và nói rằng: "Mời cô vô, cô hẹn ba bữa thiệt đúng ba bữa." Cẩm Vân vừa cười vừa bước vô sân, nàng tưởng Tố Nga ở phố hoặc ở một cái nhà trệt nho nhỏ, chẳng dè đến đây nàng thấy một cái nhà lầu đẹp đẽ, trước sân có bông có kiển, hai bên có mận và xoài, bởi vậy trong ý nàng có ý hơi sụt sè ái ngại một chút. Tố Nga bước ra sân mà tiếp khách, khi vô gần tới cửa, Tố Nga nói rằng: "Bữa nay trời nắng khô ráo, tôi chắc sao cô cũng ra, nên từ hồi sáng đến bây giờ tôi nằm đọc nhật trình mà tôi có ý trong cô." Cẩm Vân đáp rằng: "Cô có lòng chiếu cô đến nhà thăm em trước, mà em để ba bữa mới đi thăm lại, thiệt em có lỗi nhiều quá. Cũng vì cặp mặt dày nên em mới mang lỗi, bằng không em đã đi thăm cô lâu rồi. Em mới thêu rồi hồi hôm nay nên lật đật đem ra cho cô." Cẩm Vân nói dứt lời thì đưa cái gói giấy cầm trong tay đó cho Tố Nga. Lúc ấy đã vô trong nhà rồi mà Tố Nga không mời khách ngồi, lại lật đật lấy cặp mặt dày ra rồi cầm đâu lại trong tay mà nhắm. Nàng khen nứt, khen nở, khen bỏ màu khéo, khen thêu hai mặt giống nhau. Cẩm Vân được khen thì sắc vui, song nét mặt thì coi cũng có vẻ ái ngại. Tố Nga coi mặt dày một hồi, rồi mời Cẩm Vân ngồi trên ghế canape để theo bộ salon ở giữa nhà. Cẩm Vân dòm trong nhà, thấy đồ đạc chưng dọn hực hở, thì nàng càng thêm ái ngại, muốn đi lại bộ dáng để giữa cửa sổ mà ngồi. Tố Nga nắm tay nàng và nói rằng: "Cô ngồi đây mà, ngồi đây được. Trong nhà tôi có một mình tôi và má tôi, chớ có ai đâu mà ngại." Cẩm Vân ngồi ghé trên chiếc canape. Tố Nga ngồi một bên rồi kêu con Nên rót nước uống. Con Nên bưng hai tách trà đem ra. Tố Nga hỏi Cẩm Vân rằng: "Sớm mai có lót lòng rồi hay chưa? Để tôi sai bầy trẻ đi mua bánh về ăn chơi nghe." "Em có lót lòng rồi em mới đi. Ở với chị em thì em thiệt tình lắm. Hễ em đói thì em thưa thiệt với cô chứ. Xin cô đừng có mua vật chi hết. Em uống tách nước trà này đủ rồi." Cẩm Vân vừa nói vừa bưng tách nước trà và uống. Tay bưng còi dịu nhiễu, miệng uống rất hữu duyên. Tố Nga ngó ra ngoài đường, thấy cái xe kiến còn đậu đó, thì nàng nói với Cẩm Vân rằng: "Ủa, xe nó còn đậu chi đó kia?" "Em có biểu nó chờ em." "Chờ làm chi? Ngoài này thiếu gì xe, chừng nào về kêu xe khác mà về, hoặc về xe lửa cũng được." "Thưa thầy kệ nó, chứ bây giờ mình thả nó về xe không thì tội nghiệp nó. Tôi muốn cô ở đây ăn cơm với tôi chơi, rồi xế chiều sẽ về." "Thưa cô không được. Em có thưa với dì em rằng, em đi một chút rồi em về. Nếu em ở chơi lâu quá, sợ dì em trông." "Tôi muốn cô ở chơi với tôi một ngày. Thôi, để tôi trả tiền xe, rồi biểu nó trở về trỏng nó thưa cho dì hay." "Thưa không nên để khi khác. Chị em còn nhiều ngày, chớ phải một lần này rồi từ biệt nhau hay sao?" Hai nàng đương ép từ với nhau, bỗng đâu bà Tổng ở nhà sau đi ra trước. Cẩm Vân thấy bà, liền đứng dậy chắp tay cúi đầu. Tố Nga cũng đứng dậy và nói rằng: "Thưa má, có cô ở trong chợ lớn ra thăm con đây. Cô có thêu cho con một cái cặp mặt dày thật là khéo. Đây, má coi thử coi." Tố Nga lấy cặp mặt dày đưa cho mẹ. Bà Tổng cầm đi lại bộ dáng mà coi. Chẳng hiểu bà khen hay là chê, mà bà coi thoáng qua rồi để trên ghế nghi. Dây lại têm trầu mà ăn không nói chi hết. Tố Nga mời Cẩm Vân ngồi lại nói chuyện chơi. Cách một hồi, bà Tổng hỏi Cẩm Vân rằng: "Em là con của ai vậy?" "Bẩm bà, con đây là con của Ban Siêu." "Cha mẹ còn đủ hay không?" "Bẩm bà, cha mẹ của con khuất sớm." "Có anh em gì hay không?" "Bẩm không." Bà Tổng hỏi có mấy lời rồi bà bỏ đi ra đằng trước. Hai nàng ngồi nói chuyện dông dài với nhau một hồi, rồi Tố Nga mời Cẩm Vân lên lầu chơi. Cẩm Vân lên trên lầu, thấy nào là tủ kiếm một mặt, nào là tủ áo hai cửa, nào là bàn cẩm thạch hột xoài. Chú thích, bàn có hình đường cong tương tự hột xoài, kiến trúc này thông dụng cho tới những năm 50 ở châu Âu và Mỹ. Đọc tiếp. Nào là ghế tô nê thượng hạng, nào là bàn bureau, nào là bàn rửa mặt, thứ nào coi cũng mắc tiền. Tô Nga mở cửa cái phòng bên tay mặt và nói với Cẩm Vân rằng: Mời cô vô phòng tôi chơi, ban đêm má tôi ngủ tầng dưới, tôi ở trên này có một mình buồn quá. Cẩm Vân bước vô phòng, ngó thấy giữa vách tường một cái giường đồng lau chùi sáng ngời, mùn lưới nệm gòn trắng nõn. Trên đầu nằm có để một cái tủ kiếm đựng sách đầy mấy ngăn, phía dưới chân có một cái tủ áo bằng cây gõ, giữa cửa sổ có để một cái bàn nhỏ mặt vuông với vài cái ghế tô nê. Tô Nga kéo ghế tô nê mời Cẩm Vân ngồi giữa cửa sổ, rồi nàng cũng ngồi ngang đó. Cẩm Vân liếc mắt ngó Tô Nga, thấy sắc nàng không được vui như hồi nãy. Tô Nga xây mặt ngó ra ngoài cửa sổ một lát, rồi nàng thở dài mà nói rằng: Cô coi đó mà coi, nhà cửa mênh mông như vậy mà có hai mẹ con ở thì vui sao được. Tôi có một thằng em trai, ngặt vì nó mắc đi học, chủ nhật nó về chơi rồi tối nó vô trường. Tôi biểu nó xin ở ngoài, nó không chịu. Nó nói mỗi bữa đi mắc công, bởi vậy lúc bãi trường mới có nó, còn ngày thường thì có một mình má tôi ở với tôi mà thôi. Chớ chi tôi có thêm một đứa em gái như cô vậy, đặng hủ hỉ với nhau thì nói gì. Nếu cô có một đứa em gái, thì chắc cô bắt nó ở nhà với bà, đặng cô theo thầy, chứ cô có ở đây đâu mà hủ hỉ. Theo thầy làm chi? Theo sao được? Tố Nga nói tới đó, thì sắc mặt nàng buồn nghiến. Cẩm Vân không hiểu tâm sự của Tố Nga, song nàng thấy Tố Nga buồn, nàng không dám hỏi. Tuy vậy mà có lẽ nàng kiếm lời giải buồn giùm cho Tố Nga, nên nàng nói rằng: Cô còn một bà mẹ, lại có được một đứa em trai nữa, mà cô buồn, vậy chớ phận em, cha mẹ đã khuất hết, mà anh em cũng không ngơ đây sao? Hai nàng ngó nhau rồi cúi mặt xuống. Cẩm Vân thì rờ tay lên bàn, Tố Nga thì nhịp chân dưới gạch, không ai nói tới ai hết. Cách một hồi lâu, Cẩm Vân đứng dậy vịn tay vào song cửa sổ mà ngó ra ngoài giường. Tố Nga sợ nàng về nên nói rằng: Cô ngồi đó chơi mà, cô ngồi rồi tôi nói chuyện cho cô nghe. Cẩm Vân ngồi lại, Tố Nga nói rằng: Tôi mới quen với cô mà không biết tại sao tôi thương cô quá. Tôi muốn hai đứa mình kết làm chị em với nhau chơi, không biết có đặng chăng? Cẩm Vân cười và đáp rằng: Phận em hèn mọn quá, nếu cô sẵn lòng chiếu cố thì em rất đội ơn, chớ em đâu dám đeo bồng. Thôi, đừng có khiêm nhượng chi hết. Để tôi nói như vậy, tôi 20 tuổi, lớn hơn cô 3 tuổi. Vậy từ rày sắp lên, kêu tôi bằng chị, chứ đừng có kêu bằng cô nữa, nghe lợt lạc lắm. Xin dưng, mà chị cũng phải kêu em bằng em, chớ đừng có kêu bằng cô nữa nha. Ừ, chớ sao? Hai nàng cười với nhau, coi bộ tương đắc lắm. Tố Nga hỏi rằng: Em đã trọng rồi, vậy mà dì đã có định gả em nơi nào hay chưa? Chưa, em chưa muốn lấy chồng. Tại sao vậy? Tại tôi chưa muốn chứ sao? Đời này đàn ông con trai họ yêu ma lắm, phần nhiều họ mê đồng tiền, chớ không kể nhân nghĩa chi hết. Phần em là gái, em phải gạn đục lóng trong, em còn nhỏ không gấp gì. Em tính như vậy phải lắm, em phải thủng thẳng mà chọn lựa. Nếu em vội lắm, rủi gặp chồng không biết điều thì em phải mang khổ trọn đời. Chị có đi cái đường đó rồi, chị ngó thấy chông gai rõ lắm, nên chị khuyên em phải dè dặt. Hồi trước chị cũng tính như em vậy đó, tính để thủng thẳng mà chọn lựa. Té ra cái phần của chị là phần rủi, nên chị chọn lựa không được. Bởi vậy mấy năm nay chị rầu rĩ không biết chừng nào. Chị rầu việc chi? Để chị nói cho em nghe. Chị gốc ở dưới Láng Thé, thuộc tỉnh Trà Vinh. Ông già chị hồi lúc trước làm cai tổng, hồi chị 17 tuổi cũng bằng em bây giờ đó. Ông già chị đi hầu kiện trên này, gặp thầy là chồng của chị bây giờ dưới Mỹ Tho đó. Thầy nói thế nào không biết mà ông già chị hứa gả chị cho thầy. Ông già chị về nhà rủi nhúm bệnh, chừng một tháng rồi tị trần. Tuy lúc ông già chị mất thì chồng chị chưa có đi coi đi nói chi hết. Song trước khi tắt hơi, ông già chị có trối với má chị, biểu một hai phải gả chị chỗ đó. Làm con mà cãi cha mẹ sao phải, nhất là di chúc của cha mà mình không kể, thì ai gọi mình là con có hiếu. Bởi vậy chị phải nhắm mắt đánh liều mà vâng lời cha. Thiệt hồi đó chị tưởng thầy hai làm thầy thông thầy ký, dầu tánh tình không được cao thượng đi nữa, cũng không lẽ đến nỗi đê tiện. Té ra phần số của chị rủi lắm em ơi. Chị gặp một người chồng không có liêm sĩ, không biết nhân nghĩa chi hết, cứ thả đi bài bạc, rượu trà đĩ điếm hoài. Mới cưới về 2-3 ngày thì nói gạt chị mà giật 1.000 đồng bạc. Rồi từ đó về sau cứ đánh chửi chị, biểu phải về xin tiền cho thảy xài, chứ không thấy nói một tiếng nào có tình hoặc nghĩa bao giờ. Thầy có tiền đưa cho thảy thì êm, còn không có tiền thì thầy tay đánh miệng chửi. Chị ráng mà chịu mấy tháng rồi chị mới than phiền với má chị. Má chị nghe nói nổi giận bèn nhất định bắt chị lại, không cho ở với thảy nữa. Má chị cứ biểu với chị vào đơn mà xin phá hôn thú hoài. Xong chị nghĩ phận đàn bà con gái, trong 12 bến nước, gặp mai thì nhờ, gặp rủi phải chịu. Nay chị rủi gặp chồng vô tình bất nghĩa, chị xin phá hung thú rồi lấy chồng khác hay sao? Huống chi thầy hai là chồng mà ông già chị định, nếu chị bỏ thầy, thành thử chị mang lỗi với linh hồn của ông già chị lắm. Thà là thảy xin để chị, chớ dầu thảy có quấy mấy đi nữa, chị cũng không nỡ để thảy. Cẩm Vân ngồi chăm chỉ mà nghe, Tố Nga nói tới đây nàng chau mày thở ra. Cẩm Vân thấy vậy mới hỏi rằng, té ra mấy năm nay chị với thầy hai không ở chung với nhau nữa. Tuy không ở chung một nhà, song thảy cũng chà lết lên xuống hoài. Hồi ban đầu chị mới về dưới nhà, thảy xuống thảy rầy rà, hâm kiện thưa tưng bừng, hâm làm hết nhà chị. Không hiểu thầy nghĩ thế nào mà hâm như vậy rồi không kiện. Lại từ ngày chị về ở trên này, thảy lên giả lả chớ không làm hung nữa. Má chị ghét thảy lắm, nên thảy lên thảy ngõn nghẽn chớ không dám ngang tàng. Má chị rầy om sòm, thảy không dám nói nữa. Xong về dưới rồi gửi thơ nói rằng, thảy mắc nợ họ đòi hung quá, nên xin chị 200 đồng bạc đặng trả nợ. Chị thấy vậy cũng tội nghiệp quá, nên chị mới lén mua măng đa gửi cho thảy ngày hôm kia. Té ra thảy quấy mà chị cũng còn thương. Đó là chị làm theo phận sự người vợ, chứ nào có phải gửi tiền mà cho đó là thương đâu. Thảy với chị khác nhau như một trắng với một đen, cư xử cũng khác, tánh tình cũng khác, ý tứ cũng khác, cái nào cũng khác hết. Vợ chồng như vậy thì ở chung với nhau sao được, có cái gì thích với nhau đâu mà thương. Trí thảy thế nào chị biết rõ hết, còn phần thảy thì chị dám nói chắc, tới ngày thảy chết cũng chưa hiểu bụng chị được. Cẩm Vân cười, Tố Nga gượng cười theo, mà nàng ứa nước mắt. Đồng hồ treo từng dưới gõ 10 tiếng. Cẩm Vân đứng dậy xin từ giả mà về. Tố Nga cầm ở ăn cơm hết sức mà không được, nên phải ép lòng đưa nàng xuống tầng dưới, đặng cho nàng về. Hai nàng bước ra khỏi phòng, Tố Nga mắt lui cui đóng cửa phòng, Cẩm Vân đi lại đứng dựa bàn bureau mà chờ. Cẩm Vân thấy trên bàn có để hai khuôn hình dựng đứng, còn một khuôn nữa thì nằm úp mặt xuống bàn, bụi bặm đóng đầy. Nàng cầm hai khuôn dựng đứng mà coi, thì thấy một khuôn có lòng hình của Tố Nga, còn một khuôn nữa thì là của một người trai, đầu chảy tóc ma ninh, mình mặc đồ tây u học đứng tréo chân. Chú thích: ma ninh, lối hất tóc ngắn nhưng mái tóc phía trước vẫn để dài. Đọc tiếp: cánh tay trái thì dựa đính trên cái bàn, có để một bình bông với ít cuốn sách, còn tay mặt thì thọc vào túi quần. Nàng đương cầm cái hình của người trai đó mà coi. Tố Nga khóa cửa rồi mon men lại, ngó thấy Cẩm Vân đương coi hình, bèn nói rằng: hình đó là hình của thằng em tôi, thằng ba nó chụp hôm bãi trường. Cẩm Vân lật đật để hình người ấy xuống, chụp lấy hình của Tố Nga mà nói rằng: hình chị chụp khéo quá, chị còn dư cho em một tấm đặng lộng kiến để làm kỷ niệm chơi. Tố Nga kéo hộc tủ lấy một cái bao thơ, rồi mở ra lấy đưa cho Cẩm Vân một tấm hình. Cẩm Vân chúm chím cười và nói rằng: cảm ơn chị, để bữa nào em đem hình của em ra cho chị một tấm. Còn hình của ai mà bỏ úp đây? Cẩm Vân giới lấy cái khuôn hình bỏ úp trên bàn đó. Tố Nga nói rằng: hình của thầy hai. Cẩm Vân cầm coi thì thấy người con trai bộ tướng lỏng khổng, cũng chải tóc ma ninh, cũng mặc đồ âu phục, song trán thấp, mặt thõn, răng hô, coi không được thanh nhã như cái hình của người trai hồi nãy. Hai nàng dắt nhau xuống lầu, Tố Nga vừa thò tay vào túi vừa nói rằng, để chị trả tiền cặp mặt dày cho em chứ, bao nhiêu vậy em? Không không, em cho chị đặng đóng đi chơi, tiền gạo làm chi? Em cho chị thì chị cảm ơn, nhưng mà dầu em không ăn tiền công thì cũng để cho chị thối tiền cườm tiền chung lại cho em chứ. Ôi, chút đỉnh mà hại gì, em cho chị để làm kỷ niệm chơi, lại không được hay sao? Tố Nga không biết nói sao được, nên phải bỏ cái bóp vô túi lại. Cẩm Vân bước vô trong đặng thưa với bà Tổng mà về. Bà ừ rồi thôi mà bà không cầm ở ăn cơm, mà cũng không dây lại ngó mặt Cẩm Vân. Tố Nga đưa Cẩm Vân ra xe quyến luyến, người mời vô chơi, kẻ dặn có ra thì phải ghé. Hai nàng mới quen nhau, mà vì tâm đầu ý hiệp nên thương yêu trìu mến nhau cũng như quen hồi từ còn nhỏ. Cách 5-6 bữa, Cẩm Vân không thấy Tố Nga ra chơi, nàng mới nói với mẹ đặng đi chợ lớn mà thăm. Bà Tổng nói rằng, con nhỏ đó coi cũng không ngộ gì lắm, mà sao con ưa dữ vậy? Má coi làm sao, cổ lịch sự lắm chứ, tánh nết mềm mỏng, dằn nói nhỏ nhoi, con chịu lắm. Con chệch khách mà biết giống gì? Con ai thì con chứ. Tuy bà Tổng nói như vậy, song Tố Nga đi chợ lớn bà không cản, mà Cẩm Vân ra chơi bà cũng không buồn. Tố Nga vô nhà Cẩm Vân thì Cẩm Vân mua mì, mua bánh mà đãi, rồi lại mời lên lầu chơi. Tố Nga thấy Cẩm Vân đã lộng kiến cái hình của mình mà treo ngang cái hình của nàng. Cẩm Vân lại lấy một tấm hình mà trao cho Tố Nga đem về nhà làm kỷ niệm. Từ ấy về sau, hai nàng vô ra thăm nhau luôn luôn, tình càng mặn nồng, ý càng quyến luyến, khi thì dạy nhau thêu mặt gối mặt giày, khi thì cho mượn tuồng mượn sách, khi thì cãi nhau sự ăn mặc, khi thì thuật việc nhà với nhau. Bởi vậy mới quen vài tháng mà đã biết tâm sự với nhau không còn sót một chỗ nào. Cẩm Vân thì biết Tố Nga tuy không nỡ bỏ chồng, song không có bụng thương chồng. Còn Tố Nga thì biết Cẩm Vân tuy con chệch, song nàng không chịu lấy chồng chệch, dốc lòng kiếm một người chồng Việt Nam. Chẳng cần giàu hay nghèo, miễn là có học và biết nhân nghĩa thì thôi. Một bữa nọ bà Tổng Hiền có việc nên bà đi về Trà Vinh. Tố Nga ở nhà một mình buồn nên mới tảng sáng nàng viết thơ đưa con Nên vô chợ lớn mời Cẩm Vân ra ăn cơm và ở chơi một ngày. Con Nên đi rồi, Tố Nga đưa tiền cho con lại đi chợ mua đồ ăn. Nàng thay áo đổi quần, trang điểm sẵn sàng. Tính đợi Cẩm Vân ra, chị em dắt nhau đi chợ Bến Thành chơi rồi sẽ về ăn cơm. Lối 7:30, Cẩm Vân ra tới. Tố Nga bước ra ngoài cửa ngõ mà tiếp mừng. Tố Nga nói rằng, bữa nay Chúa Nhật, má qua đi Trà Vinh, còn thằng ba nó nhắn về có bài vở nhiều nó không ra được. Qua ở nhà một mình buồn quá, nên mời em ra chơi. Cẩm Vân cười, rồi chị em dắt nhau vô nhà. Khi bước vô cửa, Tố Nga ngó Cẩm Vân mà hỏi rằng, em đội cái khăn gì mà coi lạ dữ vậy? Em rô đê, chị coi được không? Chú thích. Brode, một kiểu thêu. Đọc tiếp. Cẩm Vân đột nhiên lột khăn mà đưa cho Tố Nga coi. Tố Nga cầm cái khăn vạt bìa mà coi rồi nói rằng, em làm thiệt là khéo. Đội coi lạ mắt một chút mà ngộ chứ. Thuở này chưa ai làm, em làm thử đội chơi. Em làm giùm cho Hoa một cái được không? Được chứ. Hoa có ý đợi em ra rồi rủ đi chợ Bến Thành chơi. Được. Hai nàng kêu xe kéo mà đi chợ. Gần 10 giờ hai nàng mới về. Khi bước vô sân, Cẩm Vân thấy có một thầy mặc đồ tây đang đứng giữa cửa mà ngó ra. Cẩm Vân không biết là ai nên liếc mắt ngó Tố Nga, trong ý muốn hỏi ai đó, nhưng vì nàng thấy Tố Nga châu mày ủ mặt nên nàng không dám hỏi. Hai nàng bước lên thềm, thầy ấy ngó Tố Nga trân trân mà nói rằng, đi chợ sao mà lâu quá, ta lên từ hồi sớm mời tới bây giờ ở nhà chờ hết sức. Tố Nga không trả lời, cứ thủng thẳng đi vô nhà. Cẩm Vân không biết là ai nên cúi đầu lỏng lẻn vô. Thầy nọ cũng đi theo mà vô nhà, vừa đi vừa hỏi rằng, bà già đi Trà Vinh phải không? Lên thình lình mà may dữ, bà già đi hồi nào, bữa nào mới về? Tố Nga dắt Cẩm Vân lại bộ dáng giữa cửa sổ mà ngồi, rồi nói rằng, má đi hôm qua, má nói vài ba bữa má về. Thầy nọ không ngồi, hai tay thọc trong túi quần, rồi đi qua đi lại mà hút gió. Cẩm Vân mở sắp hàng trắng mới mua về đó, rồi trải trên gián, rồi hỏi nhỏ Tố Nga rằng, thầy hai đó có phải không? Tố Nga gật đầu. Cẩm Vân cười và nói nhỏ nhỏ nữa rằng, thôi để em về, bữa khác rồi sẽ ra chơi. Tố Nga lắc đầu đáp rằng, ở chơi mà, về làm chi? Có thầy hai lên mà chơi giống gì? Thầy lên thì lên chứ, mình chơi với nhau thì chơi, ai cấm cản gì mà sợ. Cẩm Vân ái ngại trong lòng, nên nàng không vui, còn Tố Nga thì mắt lo ra, nên nàng cũng không biết chuyện chi mà nói. Hai nàng cứ cầm khúc hàng, một người cầm một đầu mà coi hoài. Thầy hai là Lê Phùng Xuân, bước lại, hai tay chống trên cái ghế nghi để dựa dáng, mắt thì ngó chăm chỉ Cẩm Vân mà hỏi rằng, cô này ở đâu? Tố Nga rước mà trả lời rằng, chị em bạn của tôi ở trong chợ lớn. Chú thích, ghế nghi, một loại bàn nhỏ cao hơn bàn thường, dùng làm chỗ để khai trầu hay để món ăn trong lúc dọn tiệc. Đọc tiếp. Phùng Xuân cười, rồi bỏ đi lại ghế xích đu nằm đưa lúc lắc. Hai nàng buồn chí, kiếm không ra chuyện mà nói, nên lấy kéo cắt khúc hàng cho vuông dứt thành cái khăn. Cơm nấu dọn lên rồi, con nên ra mời ăn. Phùng Xuân cởi áo u que ra mà máng trên ghế xích đu, rồi đi lại bàn ăn mà ngồi. Giờ tay áo sơ mi lên tới cán chỏ, coi bộ chẩm hẩm lắm. Tố Nga mời Cẩm Vân đi ăn, Cẩm Vân do dự, Tố Nga nắm tay mà biểu đi. Phùng Xuân tiếp nói rằng, cô lại ăn cơm chơi mà mắc cỡ giống gì, đi lại ăn luôn thể. Cực chẳng đã, Cẩm Vân phải đi theo Tố Nga mà lại bàn ăn. Tố Nga ngồi ngang chồng, còn Cẩm Vân thì ngồi dựa một bên nàng. Tố Nga theo ép mời Cẩm Vân ăn, mà Cẩm Vân rón rén ăn không ngon. Phùng Xuân nhai ngổm ngoảm và hỏi Tố Nga rằng, sao? Hôm nay có nói với bà già hay chưa? Sao không trả lời cho ta biết, để ta chờ hoài vậy? Nói giống gì? Ủa, hỏi lạ không? Nói đặng mà về dưới mà ở, chớ nói giống gì? Má không chịu. Còn giận hay sao? Làm sao mà hết cho được? Sao ta lên bả không rầy? Chẳng hiểu gì Tố Nga giận tiếng bả hay là ý gì khác. Mà nàng lặng thinh, không thèm trả lời nữa. Phùng Xuân gầm xuống ăn một hồi nữa, rồi nói rằng, xuống ở dưới người ta, để ở có một mình buồn gần chết. Không có tôi, thầy càng vui, chứ sao lại buồn? Vui giống gì, ở một mình hào tốn quá. Nếu vậy thầy muốn có tôi, đặng thầy khỏi tốn tiền, chứ có phải thầy vì tình nghĩa gì đâu. Nói bậy nà, con này thiệt kỳ quá. Nói chuyện gì với nó cũng không được hết thảy. Hễ nói thì nó bắt quanh bắt quẹo hoài. Tố Nga không thèm nói nữa, nàng dây qua mà nói chuyện với Cẩm Vân. Ăn cơm rồi Cẩm Vân đòi về, Tố Nga không cho về, nàng theo cầm ở lại, rồi hai chị em nằm trên gián mà nói chuyện thì thầm với nhau hoài. Phùng Xuân nằm trên ghế xích đu, chàng lắc một hồi rồi ngủ khò. Đến chiều Cẩm Vân từ mà về, Phùng Xuân còn ở lại đó. Tố Nga đưa Cẩm Vân ra xe mà mặt nàng buồn xo. Mối tơ dương vấn. 5:30 chiều, mặt trời đã chen lặn. Bà Tổng Hiền với Tố Nga đứng trước cửa ngõ mà ngó mong theo đường Thuận Kiều. Thầy thợ đi làm về, người đi bộ hiệp nhau đi từ tốp, kẻ đạp xe máy rung chuông nghe reng reng. Đầu trên xe kiến chạy xuống, bánh lăn trên lộ đá rầm rầm. Đầu dưới xe kéo chạy lên, xa phu kéo mệt thở hào hển. Cỏ mọc hai bên đường bị bụi cát đóng nên đổi màu que que. Cây trồng dài theo lề gặp gió lao rao nên quặt nhành lay lá. Bà Tổng đứng ngó một hồi rồi nói với Tố Nga rằng, thằng nhỏ sao tới chừng này mà nó chưa về kìa, mà phải bữa nay bãi trường hay không? Thưa phải. Bữa hổm nó có nói mà tao quên. Thưa nó nói bữa nay mà Nhật Trình cũng nói bữa nay bãi trường. Nó còn học một năm nữa, giải nó thì đậu phức cho rồi đặng tao nhẹ lo. Kìa, nó về kìa phải. Phải nó ngồi xe kéo đó không? Bà vừa nói vừa trong mắt mà dòm, Tố Nga cũng dòm và nói rằng, phải thằng ba đó chứ ai. Thiệt quả hai chiếc xe kéo lệch bệch ngừng ngay trước cửa ngõ. Xe trước thì chở Lý Chánh Tâm ngồi, còn xe sau thì chở một cái rương lớn. Chánh Tâm bước xuống, bà Tổng liền hỏi rằng, sao mà về trễ dữ vậy? Mắt kiếm xe kéo lâu quá, học trò ra đông nên xe không có đủ mà đi. Phải về như vậy, hồi chiều tao biểu thằng Điệu kêu xe đem vô rước nó chẳng là xong. Phải được như vậy thì nói gì, để kiếm xe cực lòng hồng chết. Chánh Tâm dây lại biểu hai sa phu khiêng rương vô nhà, chàng với bà Tổng thủng thẳng dắt nhau đi vô sân. Tố Nga móc túi lấy bạc cắt trả cho sa phu rồi nàng vô sau. Cơm đã dọn sẵn trên bàn, Tố Nga vặn đèn khí bực lên cho sáng lòa, rồi đi mở tủ lấy bộ đồ mát bằng lụa trắng mà đưa cho Chánh Tâm thay. Nàng lại biểu thằng Điệu vác rương đem thẳng lên lầu, vì lúc bãi trường nàng ngủ tầng dưới có cái phòng ở giữa thang lầu, còn cái phòng ở trên thì nàng nhường cho em. Chánh Tâm lên lầu thay áo, đổi quần, rửa mặt rửa tay xong rồi chàng mới xuống mà ăn cơm. Ba mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện coi vui vẻ lắm. Chánh Tâm thấy mẹ với chị cưng thì chàng đỏng đảnh nói nhiều tiếng ngang tàn, mà bà Tổng cười cho bà không la rầy chi hết. Ăn cơm xong rồi, Chánh Tâm lại nằm ngửa trên cái ghế canape mà hỏi Tố Nga rằng: "Hôm rày có anh hai lên không chị?" "Lên hoài." "Anh đó thiệt là khốn nạn, lên xin tiền hoài. Tại chị hiền quá nên ảnh không sợ. Tôi biểu chị đánh ảnh cho ảnh thất kinh, hết dám chơi bời nữa mà." Tố Nga lặng thinh, bà Tổng rước nói rằng: "Bây giờ nó theo năn nỉ biểu chị hai con xuống dưới ở với nó." "Ờ, ảnh biểu thì về đi, về ở rồi coi ảnh còn đi chơi thì đảo ảnh cho ảnh tởn, ảnh bỏ cái tánh hư chứ gì. Quần đó mà theo ở với nó làm gì? Vậy chớ má bắt chị hai lại đặng má gả cho thằng khác hay sao? Thằng nào cũng vậy hết thảy, nó thấy mình giàu tự nhiên nó quyết giật tiền. Anh hai đó mà còn khá hơn thằng khác nhiều lắm đa má à." "Dạ chả, nó ăn ở như vậy mà con còn khen nó chứ." "Ờ má, sáng mai má cho con 100 đặng mua đôi giày với một cái nón nỉ thiệt tốt, dùng chơi nghe hôn má." "Giày nón gì mà mắc tiền dữ vậy?" "Thì má cho tiền, ta mua còn lại bao nhiêu để ta xài, chứ ai dạy gì đưa hết cho họ sao mà má sợ. Má cho 100 nghe không má?" "Ừ." Ba mẹ con nói chuyện chơi cho tới 10 giờ, Chánh Tâm mới lên lầu mà ngủ. Chàng lên thang rồi, đi tới cái bàn bureau, ngó thấy có ba cái hình để đó. Hình chị để giữa, hình mình một bên, còn hình một người con gái nào lạ một bên. Chàng bèn cầm cái hình của Cẩm Vân lên mà coi. Chàng coi một hồi, rồi bước lại thang lầu kêu lớn lên rằng: "Chị hai ơi, chị hai, lên cho tôi hỏi cái này một chút chị." Tố Nga nghe em kêu không biết việc chi nên buông bả lên thang. Chừng nàng lên tới rồi, Chánh Tâm mới hỏi rằng: "Hình của ai đây chị?" "Giữ hôn, tưởng có việc gì quan trọng lắm kêu ôm sòm làm giật mình giật mẩy." "Hình của ai mà tôi không biết?" "Hình con hai ở trong chợ lớn." "Con hai nào? Con của ai vậy?" "Con của ông Ban Siêu." "Sao chị lại có hình của người ta được?" "Nó quen với chị nên cho chị hình để làm kỷ niệm." "Tên gì vậy?" "Nó họ Thái, tên Cẩm Vân." Chánh Tâm cầm tấm hình ngắm nghía một hồi nữa rồi hỏi thêm rằng: "Con ông Ban Siêu, té ra cô này là con chợt hay sao chị?" "Ừ." "Con chợt mà ngộ quá ha chị hả? Vậy mấy tuổi vậy chị?" "Nó 17 tuổi. "Quen với chị hồi nào?" "3-4 tháng nay." "Hay ra nhà mình chơi không?" "Ra hoài." "Ra hoài mà sao tôi không gặp?" "Người ta ra ngoài, thường em mắc ở trong trường mà làm sao mà gặp được." "Cô đó cho chị hình bao giờ?" "Mấy tháng nay rồi." "Cho lâu rồi mà chị để đâu sao tôi không thấy?" "Để đó chứ để đâu. Mấy lần em về em có lên trên này đâu mà thấy." "Phải à, mấy tháng nay tôi về mà không có lên đây, ngủ trên này có ma hôn chị?" "Ma quỷ đâu mà." "Tôi nhát lắm." "Ê, đàn ông con trai gì mà hư lắm vậy nè, xưa rày chị ngủ đó một mình chị đó sao?" Chánh Tâm để cái hình trên bàn rồi đi vô phòng. Tố Nga trở xuống dưới tắt đèn mà ngủ. Chánh Tâm đóng cửa sổ lại, rồi leo lên giường bỏ mùng mà nằm. Tay gác ngang qua trán, cặp mắt nhắm lim dim, chẳng hiểu chàng tư tưởng việc gì, mà cách chừng nửa giờ đồng hồ, chàng lại ngồi dậy tóc mùng chung ra, đi riết lại bàn bureau, vặn đèn lên mà kéo ghế mà ngồi. Chàng khoanh tay ngó, rồi vói lấy cái hình của Cẩm Vân mà nhìn. Chàng lục đục coi mấy khuôn hình cho tới chừng nghe đồng hồ gõ 11 giờ, chàng mới chịu đi ngủ. Một buổi sớm mai lối chừng 8 giờ, Chánh Tâm ăn lót lòng rồi chàng mới bước ra trước sân đứng chơi. Chàng mặc áo bà ba xuyến trắng, quần lục soạn bắc thảo, đầu đội nón trắng, chân mang giày hàm ếch. Chàng coi mấy chậu kiển rồi đi lại rào mà coi mấy bụi bông lại. Thình lình chàng thấy có một cái xe kéo ngừng ngay cửa. Rồi có một nàng trên xe bước xuống, mình mặc quần áo bằng lụa trắng, đầu cũng choàng hầu khăn trắng, duy có đôi giày tím thêu cườm mà thôi. Nàng ấy xoay mặt ra phía ngoài trả tiền xe, nên chàng không biết là ai. Chừng nàng lấy cây dù với một cái gối nhỏ trên xe rồi xăm xăm bước vô cửa ngõ. Chàng thấy mặt, rõ ràng chàng mới nghi là Cẩm Vân. Thiệt quả là Cẩm Vân ra thăm Tố Nga. Nàng bước vô sân, ngó thấy Chánh Tâm. Nàng liền cúi đầu mà chào. Chánh Tâm dở nón lên đáp lễ, mà trong ngực lại hồi hộp. Cẩm Vân bước lên thềm. Tố Nga ở trong nhà dòm thấy, lật đật bước ra tiếp chào, rồi chị em dắt nhau vô. Chánh Tâm cũng men men vô nhà. Tố Nga mời Cẩm Vân ngồi tại ghế canape. Cẩm Vân mở gói ra mà nói rằng: "Em ở không buồn quá nên em rô đê và cái khăn mua xoa đem chị dùng." Chú thích: mua xoa, khăn tay. Đọc tiếp. Tố Nga lấy một cái khăn phành ra mà coi. Lúc ấy Chánh Tâm vừa bước vô, chàng đi riết lại. Rồi vói lấy một cái đem lại cái ghế phía ngoài mà coi. Tố Nga cười và nói với Cẩm Vân rằng: "Thằng ba đó." Cẩm Vân đứng dậy cúi đầu chào nữa. Chánh Tâm cũng gật đầu đáp lễ rồi nói rằng: "Khăn tốt quá. Chị cho tôi một cái bỏ túi chơi nghe không chị hai?" Tố Nga cười và đáp rằng: "Khăn của cô hai đây chứ có phải khăn của Hoa đâu." Chánh Tâm cười và ngó Cẩm Vân mà nói rằng: "Té ra khăn của cô đây sao? Cô cho tôi bớt một cái được không cô?" Cẩm Vân mắc cỡ nên nàng cúi đầu ngó dưới gạch và đáp nho nhỏ rằng: "Thưa, em làm cho chị hai, như thầy muốn dùng thì hỏi chị hai, chớ em có biết đâu." Chánh Tâm nói lớn rằng: "Ủa, hai người đổ thừa nhau hoài, bây giờ tôi biết hỏi ai, thôi, tôi lấy nhau." Chàng và nói, và bỏ khăn vô túi áo. Tố Nga với Cẩm Vân ngồi nói chuyện với nhau, Chánh Tâm cũng ngồi đó mà chơi, xong một lát, chàng liếc ngó Cẩm Vân một cái. Hai nàng rủ nhau đi vô vườn thú chơi, Tố Nga thưa cho mẹ hay, rồi sai con Nên đi kêu một cái xe kiến. Chánh Tâm đòi đi theo. Tố Nga sợ Cẩm Vân ái ngại nên không cho đi chung, thì chàng kêu xe kéo đi riêng. Mà bà Tổng cũng khuyên Tố Nga để em đi cho vui, nên Tố Nga phải chịu. Chánh Tâm lên lầu thay đồ, chàng mặc một bộ đồ tây, mang đôi giày mới mua 16 đồng, đội cái nón nỉ xám cũng mới mua 12 đồng. Chàng leo xuống thì Tố Nga thay đồ cũng vừa rồi, mà con Nên đi kêu xe cũng vừa về tới. Ba người từ nhà bà Tổng ra xe mà đi, hai nàng ngồi sau, Chánh Tâm ngồi trước. Vì xe chật hẹp, Chánh Tâm với Cẩm Vân ngồi gần đụng đầu gối với nhau. Đã vậy mà Chánh Tâm lại ngó Cẩm Vân hoài. Bởi vậy, nàng ngồi ké né, mắt cứ ngó xuống, chớ không dám ngó đâu hết. Cẩm Vân dung nhan thiệt là đẹp đẽ. Lại bữa nay nàng mặc áo trắng, đội khăn trắng. Màu trắng ấy nó dọi da mặt của nàng càng trắng hơn nữa nên coi càng thêm đẹp. Đã vậy mà gương mặt của nàng đã có vẻ hiền đức, rồi trên xe nàng sụt sè e lệ. Cái vẻ hiền đức ấy nó pha thêm cái nét thánh thiện tự nhiên, làm cho Chánh Tâm là một người trai đã 18 rồi mà chưa hề tư tình với ai bao giờ. Hôm nay chàng ngồi gần Cẩm Vân, chàng ngó gương mặt, chàng liếc cườm tay, rồi chàng bâng khuâng ngơ ngẩn. Vô đến vườn thú, ba người neo xe lại đó rồi dắt nhau thủng thẳng đi các nẻo coi chơi. Trời nắng gắt, Cẩm Vân trương dù ửng hồng ra mà che. Màu dù dọi vào mặt nàng coi càng xinh đẹp hơn nữa. Đi một hồi mỏi chân, ba người mới ngồi trên cái ghế băng để dưới bóng cây da mà nghỉ. Tố Nga ngồi giữa, Cẩm Vân với Chánh Tâm ngồi hai bên. Cẩm Vân đã quen rồi nên nàng nói chuyện với Chánh Tâm bớt bợ ngợ. Còn Chánh Tâm lúc ở nhà thì chàng giúp dắt, liến xáo, chẳng hiểu gì cớ nào, bây giờ chàng lại tề chỉnh nghiêm trang, ít nói, ít cười. Mà nói thì chàng nói dịu dàng, có cười thì chàng cười nhích mép, chứ không nói ôm sòm, không cười ha hả nữa. Trời tới 11 giờ mới dắt nhau trở về, Cẩm Vân xin phép ngồi luôn xe mà về chợ lớn. Tố Nga không cho, biểu phải ghé ăn cơm rồi sẽ về, mà Chánh Tâm cũng theo mời hoài, Cẩm Vân từ không được, nên cực chẳng đã, phải ghé ăn cơm, rồi ở chơi đến xế nàng mới về. Tết Nguyên Đán đã gần tới rồi, nhà nào cũng đi chợ mua đồ sắm sửa ăn Tết. Một buổi trưa, Tố Nga xin phép mẹ đặng đi chợ lớn coi có vật chi lạ, mua về mà chưng dọn trong nhà. Chánh Tâm cũng xin đi theo chị. Hai chị em thay đổi áo quần, rồi kêu xe mà đi. Xe mới chạy ra khỏi cửa thì Chánh Tâm hỏi chị rằng: Hôm nay sao không thấy cô Hai Cẩm Vân ra chơi vậy chị Hai? Nó mắc làm việc gì ở trỏng không biết, để vô ghé thăm nó một chút rồi rủ nó đi chợ chơi. Chị biết nhà không? Biết, ở đường Cây Mai số 82. Chị có vô đó lần nào hay chưa? Vô hoài. Cha mẹ của cô tử tế không? Chết hết rồi đâu còn mà tử tế. Ủa, vậy chứ cô ở với ai? Có chồng rồi hay sao? Nó ở với một bà dì, người ta còn con gái, vậy chớ thấy bộ tướng không biết hay sao? Ai mà biết. Xe vô tới nhà Cẩm Vân mới 1:30, Tố Nga dở bước sáo bước vô trước, Chánh Tâm lõng lẻn theo sau. Cô Ba Hài đang ngồi lột vỏ đậu phộng trên gián, cô lật đật chào hỏi và nói rằng, con nhỏ còn ngủ trên lầu, để qua biểu con ngó lên kêu nó. Tố Nga khoát tay và nói rằng, để tôi lên kêu cho. Nàng vừa nói vừa bước nhẹ nhẹ lên thang lầu. Cô Ba Hài mời Chánh Tâm ngồi và ngước mặt hỏi với Tố Nga rằng, thầy đây là ai? Tố Nga đáp, thưa thằng em tôi đó. Cô Ba Hài dai lại nói rằng, cháu ngồi đó chơi cháu. Xưa rày cô Hai có nói chuyện, mà bữa hổm con nhỏ ra chơi ở ngoài rồi nó về nó nói, nó cũng có gặp cháu, vì chưa gặp nên gì chưa biết. Cô kêu con ngó mà biểu lấy thuốc và rót nước. Tố Nga bước lên lầu, thấy Cẩm Vân đương nằm ngủ trên cái giường cẩn, văn mùng xuyến màu lục đậu. Nàng lén bước nhẹ nhẹ lại khoác mùng mà nắm tay nàng. Cẩm Vân giật mình dùng ngồi dậy gọn gàng, ngó thấy Tố Nga thì cười và lật đật leo xuống đi ra phía trước, đổ nước vô thau mà rửa mặt, rồi hai chị em mới dắt nhau đi xuống. Cẩm Vân ngủ trưa nên mặc cái quần lãnh đen, một cái áo cũng xá trắng may giặt khách tay rộng sùng sình, cổ với hò đều có viền xanh. Chú thích, áo cũng, áo không nút, giặt chéo, cột thắt lưng. Đọc tiếp. Nàng chưa kịp gỡ đầu nên lúc bước xuống thang, mái tóc sắp xải hai bên màng tang. Nàng xuống tới đất rồi, thấy Chánh Tâm ngồi trên ghế đương liếc mắt ngó nàng, thì nàng chắp tay mà chào. Nàng hổ thầm vì có khách tới nhà mà mình ăn mặc lả lơi quá. Bởi vậy nàng ngồi nói chuyện với Tố Nga mà tay nàng cứ vuốt mái tóc hoài. Vì tay áo của nàng rộng nên hễ đưa tay lên mà vuốt tóc thì tay áo thụt vô rồi lòi cánh tay nàng ra coi tròn do mà lại trắng nõn. Đã vậy mà mặc áo cổ trịch nên trọn cái cổ lòi ra rồi 5-3 sợi tóc vướng phất phơ sau ót coi còn đẹp hơn nữa. Chú thích trịch, kéo xuống, xệ xuống. Đọc tiếp. Chánh Tâm hôm nọ thấy nàng ăn mặc tử tế thì chàng ngẩn ngơ, bữa nay lại thấy nàng ăn mặc lả lơi thì chàng mê mẩn tâm thần, bởi vậy chàng ngồi lặng thinh không nói được một tiếng. Tố Nga rủ Cẩm Vân đi chợ chơi. Cẩm Vân cười và đáp rằng, chị muốn em đi thì em đi với. Mà trời còn nắng quá. Thôi để em sai con ngó đi mua bánh mì cho chị với anh ba ăn chơi. Đợi một chút mát mát trời rồi mình đi. Tố Nga chịu, con ngó đi mua đồ ăn. Cẩm Vân trở lên lầu gỡ đầu thay áo. Cô Ba Hài ngồi nói chuyện cầm khách. Cách một lát Cẩm Vân trở xuống, đầu cổ vén khéo. Mình mặc áo xuyến tím quần lục trắng, chân mang dép da láng. Y phục tuy tầm thường nhưng vì nàng có vẻ đẹp thiên chân tuấn tú nên ăn mặc cách nào coi cũng đẹp. Vì con ngó chưa về nên nàng xúc bình để trà ngon mà chế nước đãi khách. Nàng đứng rót nước bằng tay dịu nhiễu, gò má ửng hồng, mắt ngó thiệt thà, miệng cười chúm chím. Nàng vừa rót thì Chánh Tâm vừa bưng một chén trà uống không đợi mời. Con ngó mua đồ về dọn bưng lên một mâm lớn, có mì có bánh đủ thứ. Chủ nhà với khách ngồi lại ăn với nhau, người đắc ý, kẻ thiệt tình nên ăn chơi vui vẻ lắm. Ăn uống xong rồi mấy chị em mới dắt đi chợ. Vì chợ Tết thiên hà đông đảo, xe đi không tiện nên rủ nhau leo xuống đặng kiếm đồ mà mua. Trước mấy cửa người ta chen lấn nhau và vô ra. Tố Nga đi trước, Cẩm Vân đi giữa, còn Chánh Tâm đi sau. Có khi Cẩm Vân tránh người ta mà phải đụng mình Chánh Tâm, lại có khi Chánh Tâm bị lấn nên cọ vai Cẩm Vân. Mà lần nào đụng Cẩm Vân cũng chúm chím cười, còn Chánh Tâm thì như say, cứ đi theo một bên nàng, không cười mà cũng không nói. Tố Nga muốn mua vật gì, hễ nàng chỉ thì Cẩm Vân trả mua giùm, mà hễ mua rồi, Cẩm Vân vừa lấy, thì Chánh Tâm dành mà ôm. Nàng trao đồ cho chàng, tuy hai người không ngó mặt nhau, song cả hai đều chúm chím cười, coi có sắc thẹn thùng mà vui vẻ. dắt nhau đi gần giáp mấy nẻo đường đông đảo, coi hàng hóa cho đến 5 giờ chiều, rồi mới kiếm xe mà về. Tố Nga biểu xe đi lại đường Cây Mai mà đưa Cẩm Vân vô nhà, rồi chị em nàng mới về Sài Gòn. Cơm dọn sẵn trên bàn, bà Tổng Hiền nằm trên gián mà chờ hai đứa con về đặng ăn với bà cho vui. Tố Nga với Chánh Tâm về tới, kêu con Nên thằng Điệu ra xe mà ôm đồ. Tố Nga sắp đồ trên gián mà khoe với mẹ rồi đi thay áo. Chánh Tâm cứ chắp tay sau đít mà đi qua đi lại hoài, không ngó vật gì mà cũng không nói chuyện chi hết. Bà Tổng thấy vậy bèn hỏi chàng sao không đi thay đồ mát rồi có đi ăn cơm. Chàng lắc đầu và đáp rằng để ăn cơm rồi chàng sẽ thay. Ba mẹ con ngồi ăn cơm, Tố Nga thuật chuyện chợ đông, khoe đồ tốt cho mẹ nghe, còn Chánh Tâm thì cứ ngồi chim bỉm không nói chi hết, mà chàng ăn có nửa chén cơm rồi bỏ mứa đi lên lầu. Bà Tổng lấy làm lạ nên nói rằng thằng nhỏ bữa nay trong mình nó có làm sao đó, mà coi bộ nó buồn, lại không ăn cơm được vậy kìa. Tố Nga đáp rằng có sao đâu, tại hồi trưa vô chợ lớn nó ăn bánh mì nó no nên ăn cơm không được chứ gì. Chánh Tâm lên lầu thay đồ rồi lúc mất ở trển không thấy xuống. Đến 9 giờ bà Tổng biểu Tố Nga lên thăm coi có phải chàng đau hay không. Tố Nga đi nhẹ nhẹ lên lầu rồi lén đứng núp ngoài cửa phòng mà dòm. Nàng thấy Chánh Tâm nằm ngửa trên giường, tay đang cầm một tấm hình mà nhìn. Nàng không biết Chánh Tâm coi hình của ai. Nàng dây lại ngó trên bàn bureau, thấy mất hình của Cẩm Vân. Chừng ấy, nàng mới xô bếp cánh cửa phòng, Chánh Tâm lật đật nhét cái hình dưới gối, rồi lồm cồm ngồi dậy. Tố Nga hỏi rằng, em làm giống gì mà hồi hôm tới bây giờ rút ở trên này, không xuống dưới nói chuyện chơi? Em có bệnh hay không? Mệt nằm nghỉ chứ bệnh gì? Tố Nga kéo ghế mà ngồi, Chánh Tâm cũng kéo ghế ngồi ngang với chị. Chàng chống tay lên trán, nhịp chân dưới gạch mà suy nghĩ. Cách một hồi, chàng nói rằng, cô Cẩm Vân ăn nói nhỏ nhoi, còn bà dì của cổ cũng tử tế quá chị hai ha. Ừ, vậy mà má chê. Chê ai? Chê con Cẩm Vân chứ chê ai. Sao mà chê? Chê giống gì? Má nói nó tầm thường chứ không lịch sự. Hứ, vậy thì thôi chứ còn sao nữa. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa thấy ai lịch sự được như vậy. Chị nói cô mới 17 phải không? Ừ. Chánh Tâm ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi nữa, rồi mới hỏi chị có biết gốc gác của Cẩm Vân hay không. Và Tố Nga làm quen với Cẩm Vân đã mấy tháng rồi. Trong lúc chuyện giảng với nhau, Cẩm Vân đã có thuật việc nhà của nàng cho Tố Nga biết. Bởi vậy Tố Nga mới đem các việc ấy mà thuật lại cho Chánh Tâm nghe. Chánh Tâm nghe rồi thì chàng lại giường mà nằm, không hỏi mà cũng không nói chi hết. Tố Nga tưởng em buồn ngủ nên nàng cũng đi xuống dưới mà ngủ. Chánh Tâm đã được 18 tuổi rồi. Tuy chàng ở Sài Gòn trong 3 năm nay, chàng đi chơi gặp không biết bao nhiêu con gái, song gặp ai chàng cũng ít hay ngó, mà dầu có ngó, chàng cũng chẳng hề động tâm. Chẳng hiểu gì cớ nào, chàng mới thấy Cẩm Vân một lần đầu, thì trong lòng chàng bắt khoan khoái, muốn sao có Cẩm Vân ở gần, đặng thấy mặt nàng luôn luôn. Đến chừng gặp Cẩm Vân một lần nữa, thì trong lòng chàng lại vui mừng. Vui mừng đến nỗi lộ ra ngoài mặt cho người ta ngó thấy. Mà gặp nàng, chàng vui mừng bao nhiêu, chừng cách mặt nàng, chàng cũng buồn bực bấy nhiêu, buồn đến nỗi ăn không biết ngon, nằm không ngủ được. Mấy bữa chợ Tết, thiên hạ đi chơi rần rần, Chánh Tâm cứ nằm dào dào, nghiễm cuốn sách một bên, mà sách để là để cho có chừng đó mà thôi, chớ chàng chẳng hề đọc tới. Chàng nằm một lát thì lấy hình của Cẩm Vân mà nhìn một hồi. Có khi chàng nghe tiếng xe chạy ngoài đường, chàng tưởng xe của Cẩm Vân ngừng trước cửa, lật đật chạy ra dòm, té ra xe chạy tuốt. Chàng đứng ngóng một hồi, rồi trở vô mặt mày buồn nghiến. Có nhiều bữa chàng muốn rủ chị đi chợ lớn đặng chàng đi theo, vì chàng chắc ý rằng hễ chị đi chợ lớn thì bề nào cũng ghé nhà Cẩm Vân. Mà mới đi chợ lớn đó, bây giờ rủ đi nữa thì coi rất kỳ, bởi vậy chàng ngại ngùng không dám rủ. Nhưng mà chàng cứ vái thầm cho chị đi, đặng chàng có thừa dịp mà thấy mặt Cẩm Vân. Ngày Tết, nam thanh nữ tú dập dìu, ai cũng mặc đồ tốt mà đi chơi. Chánh Tâm cứ nằm nhà mà không đi đâu hết. Đến bữa mùng 2, Cẩm Vân ra thăm Tố Nga. Chánh Tâm vừa thấy dạng nàng thì chàng mừng rỡ, mặt mày coi tươi rói. Mà chừng nàng bước vô nhà, chàng thấy nàng mặc quần áo mới, đeo đủ đồ nữ trang, thì chàng càng băn khoăn hơn nữa. Tố Nga với Cẩm Vân ngồi nói chuyện, chánh tâm lăng xăng lích xích. Húi con nên chế nước, sai con lại xẻ cam, mở hộp lấy bon bon, dọn ly rót rượu ngọt mà đãi khách. Chàng trộn rộn ngồi không yên chỗ, cứ đi vô đi ra, đi qua đi lại hoài. Mà đi đâu rồi thì chàng cũng cà rà sẩn bẩn lại chỗ hai nàng ngồi, chớ không chịu nới ra xa. Chánh tâm đường đắc ý phỉ tình, rủi đâu xui khiến cô Phụng là vợ một thầy Thông ở dãy phố gần đó đến thăm Tố Nga nữa. Tố Nga mời cô Thông Phụng ngồi chung đó mà nói chuyện. Chánh tâm bị khách lạ làm cho chàng mất vui, bởi vậy chàng bỏ ra ngoài trước mà đứng, mặt mày coi chừ bự. Cô Thông Phụng nói chuyện chơi một hồi, cô chúc mừng năm mới, rồi cô từ giã mà về. Cẩm Vân thừa dịp ấy nàng cũng từ giã mà về theo. Chánh tâm thầm nghĩ, tại cô Thông Phụng đến làm rộn nên Cẩm Vân mới về mau như vậy. Bởi vậy chàng thấy Cẩm Vân ra về, chàng càng phiền cô Thông Phụng. Đến xế, chánh tâm hỏi chị sao không đi thăm Cẩm Vân lại. Tố Nga lắc đầu nói trời nắng nực, để sáng mùng ba mới đi. Qua ngày sau, mặt trời vừa mới mọc thì chánh tâm đã thay áo đổi quần rồi. Chàng thối thúc chị đi chợ lớn, đặng chàng đưa cho mà đi, vì chàng cũng muốn vô chợ lớn, đặng coi chợt múa lân đốt pháo chơi. Tố Nga cười rồi chị em dắt nhau mà đi. Vô tới nhà Cẩm Vân thì chánh tâm cà rà ở đó hoài. Tố Nga hỏi sao chàng không đi chơi thì chàng nói rằng như chị với cô hai đi thì tôi mới đi, còn như không đi thì thôi, đi một mình buồn quá. Cẩm Vân không cho Tố Nga đi, nàng nói rằng đi chơi bị họ đốt pháo cháy áo chứ không có ích gì. Cẩm Vân dọn bánh trái rượu trà mà đãi, dọn món nào chàng cũng dùng hết thảy, không đợi ép mời. Hồi ở nhà đi, Tố Nga tính vô thăm trả lễ cho Cẩm Vân một chút rồi về đặng có đi chỗ khác. Mà vô đến đây, bị chánh tâm cha lết ngồi hoài. Chàng hỏi việc này, chàng thuật chuyện nọ, nói không ngớt. Bởi vậy dần dà đến 10 giờ, chánh tâm mới chịu dứt mà về.